Người chiến thắng Lang Lang. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh nhi, con còn quá nhỏ, hoa nở sớm sẽ tàn sớm. Sau này khi con lớn lên và yêu đương, mẹ muốn con nhớ rằng, nhất định phải tìm một người đàn ông có năng lực, có tương lai và thành đạt. Chỉ có những người đàn ông xuất sắc mới xứng đáng với tình yêu của con. Cô bé Lương Tỉnh khi đó còn quá ngây thơ, cảm xúc về Giang Hàn còn mơ hồ, và những lời của mẹ càng khiến cô mơ hồ hơn. Có lẽ do quá nhỏ tuổi và bị phản ứng gay gắt của cha mẹ làm cho sợ hãi. Tối hôm đó, Lương Tỉnh thề rằng sẽ cố gắng dứt bỏ tình cảm dành cho Giang Hàn. Sáng hôm sau, cha mẹ Lương đồng loạt nhảy lầu tự tử. Cô cũng chứng kiến cảnh Giang Hàn loạng choạng trượt xuống từ chiếc cần cầu. Giang Hàn ngồi bệt xuống đất, đưa tay ra như chờ đợi Lương Tỉnh kéo anh dậy. Hai người nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Lương Tỉnh cắn răng, nước mắt lưng tròng quay lưng bỏ đi. Vào khoảnh khắc quay lưng đó, Lương Tỉnh không còn thấy đau đớn nữa. Dù sau này ngày nào cô cũng gặp Giang Hàn, nhưng giữa họ đã là người xa lạ trên hai ngả đường. Khi Lương Tỉnh lớn lên và kết hôn, đêm tân hôn, nằm lưng quay lưng với Giang Hàn, cô cũng tự hỏi, mình đã từng yêu Giang Hàn sao? Câu trả lời là, không, những cảm xúc mơ hồ của tuổi trẻ không thể gọi là tình yêu. Khi cảm xúc ấy tan biến, thời gian chỉ là sự lãng phí trong cuộc sống của nhau. Giang Hàn của hiện tại đáp ứng mọi yêu cầu mà mẹ Lương từng mong muốn ở con rể tương lai. Anh có năng lực, có tiền đồ, có thành công, và đủ xuất sắc, nhưng thật tiếc, Lương Tỉnh không phải là mẹ cô. Và lời mắng, đồ đê tiện, của cha như một vết sẹo sâu xí mãi mãi in hằn trong trái tim cô. Yêu một người là hạ mình. Tại Úc, trời xanh không gợn mây, nắng chói chang phủ lên sân gôn xanh mướt mênh mông. Lữ Châu vung tay mạnh mẽ, thực hiện cú đánh bóng hoàn hảo, lập tức nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Động tác của cậu ấy chẳng khác gì Tiger Woods cả. Lữ Châu thực sự là một ngôi sao đang lên. Lữ Châu giành chức vô địch ở giải trước không có gì phải bàn cãi. Điểm mạnh nhất của cậu ấy là sự thoải mái. Đúng vậy, sự thoải mái rất quan trọng đối với một tay gôn. Sự thoải mái tuyệt đối đến từ sự tự tin tuyệt đối. Kết thúc mùa giải này, chắc chắn cậu ấy sẽ không gặp khó khăn gì trong việc nhận vài hợp đồng đại diện thương hiệu. Người quản lý của Lữ Châu nghe những lời nhận xét xung quanh mà không giấu nổi nụ cười tự hào. Anh ta quả thật có mắt nhìn. Khi phát hiện ra Lữ Châu là một ngôi sao sáng của ngày mai, chỉ cần tối nay Lữ Châu chơi ổn định ở trận đấu cuối cùng. Không có gì nghi ngờ về việc cậu ấy sẽ giành chức vô địch lớn mùa giải này. Đây sẽ là thành tích tốt nhất của một vận động viên người Hoa. Thậm chí cả Đông Á, trên đấu trường quốc tế, sự tự tin tuyệt đối toát ra từ Lữ Châu không ai có thể sánh bằng. Nhưng nếu sự tự tin ấy biến mất thì sao? Một ý nghĩ đắt sợ lóe lên trong đầu người quản lý. Nhưng anh nhanh chóng xua tan nó. Lo lắng chỉ khiến anh thêm căng thẳng. Không nên nghĩ đến những điều không may. Tại nhà họ Vương, Vương phu nhân bực bội nói. Tôi thực sự không muốn đi xem mắt lần này. Nhà họ Lo Ân là cái thứ gì chứ? Con trai của chúng ta. Vương Tài Vũ, đẹp trai. Du học ở nước ngoài về, tài giỏi đủ mọi mặt, tại sao lại phải hạ mình với con bé đó? Vương lão gia gạt phát đi, không hiểu thì đừng nói bậy. Vương phu nhân tức tối, mặt lộ vẻ khinh ghét, không nói đến những tin đồn về gia đình họ Lương trong những năm qua. Chỉ riêng việc Lương Mộng, không cha không mẹ, tôi đã không đồng ý rồi, ai biết được có phải cô ta khắc chết cả nhà không? Con trai chúng ta xuất chúng như thế, hà cớ gì phải dấn thân vào chỗ rắc rối này, đưa con trai mình vào để cô ta khắc chết à, đừng nói nữa. Vương lão gia đóng nắp điện thoại, ngắt lời vợ, con trai bà tốt lắm sao, con trai bà cũng đâu phải dễ gì. Vương phu nhân lập tức im bặt. Chồng bà đang nhắc nhở bà, mọi gia đình đều có những vấn đề của riêng họ, và gia đình họ Vương cũng không ngoại lệ. Vương Tải Vũ có một người anh trai tên là Vương Tải Ca, cùng tuổi với Lương Mộng, đã qua đời khi đang du học năm 18 tuổi. Nhà họ Vương nói rằng cậu ta chết vì bệnh, nhưng thực tế là tự tử. Kể từ sau cái chết của Vương Tải Ca, Vương Lão Gia đã thay đổi cách giáo dục nghiêm khắc của mình và bắt đầu nuông chiều Vương Tải Vũ quá mức. Vương phu nhân, sau nỗi đau mất con, lại càng thương yêu Vương Tải Vũ một cách vô lý, gần như biến cậu thành một cậu ấm bám mẹ. Cho dù là muốn ngôi sao trên trời, bà cũng sẵn sàng liên hệ với công ty phóng vệ tinh để đưa nó về cho cậu. Ý của Vương Lão Gia rất rõ ràng. Hai người có mệnh số cứng cỏi này thực ra rất hợp nhau. Thôi không nói nữa, Vương phu nhân chuyển chủ đề. Còn con Lương Tỉnh, cái thân phận gì chứ? Là một đứa trẻ mồ côi được đưa về từ cô nhi viện. Gia phả chẳng rõ ràng, làm sao mà kết thông gia với chúng được? Nó cũng xứng sao? Nói xong, Vương phu nhân phun một bãi nước bọt lên tấm thảm ba tư. Gia phả, Vương Lão Gia liếc bà vợ. Bà nghĩ nhà mình có vương vị kế thừa à? Vương Hiền Thành bực bội đứng dậy. Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Bà mau chuẩn bị đi. Tối nay bảo con trai cho tôi tỉnh táo mà đi gặp mặt. Nếu nó phá hỏng buổi xem mắt, tôi sẽ khóa thẻ tín dụng của nó nửa năm, để xem nó tiêu pha thế nào. Không phải đâu, ông Vương, nhà họ Lo Hưng cho ông uống bùa mê thuốc lú gì mà tự nhiên lại trở thành cục vàng thế. Ông Vương, Vương phu nhân kéo giọng đuổi theo từ phòng khách ra tận chiếc Maybach đen. Nhưng không thể thuyết phục được Vương Hiền Thành. Là mẹ đây, lúc này, Vương Tải Vũ từ trên cầu thang tầng 2 bước xuống, mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình, mái tóc rối bù, tay đang bôi keo vuốt tóc. Rõ ràng vừa mới ngủ dậy. Ôi trời ơi, đứa con chết tiệt này. Vương phu nhân túm lấy cậu. Mẹ lo lắng đến sắp nát cả lòng gan. Vậy mà con còn có thể ngủ say như vậy sao? Có chuyện gì thế? Mẹ, Vương Tải Vũ vẫn tiếp tục bôi keo vuốt tóc. Chuyện là cha con muốn con đi gặp mặt cô Lương Mộng của nhà họ Lương. Vương phu nhân uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách. Đầy vẻ bất mãn, mẹ đã hứa với bà Đào của ngân hàng Giang Hải rồi. Con gái bà ấy vừa tốt nghiệp Đại học Hoàng gia, cao 1m74, cô gái da trắng nõn. Trời ơi, thịt trên tay cô ấy mềm mịn như trứng gà bóc vỏ vậy. Học cấp 3 ở nước ngoài như con luôn. Con bé đúng là tiểu thư khuê các. Còn cái con bé Lương Mộng đó là loại danh môn thối nát gì không biết. Cách chương.